Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con gái sững sờ, sau đó trên mặt bắt đầu hơi xấu hổ, lắc đầu, không tủi thân, ngược lại có ta cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì cô ta yêu anh ấy, cho nên ngày tháng nào cũng đồng ý cùng anh vượt qua. Hàn Minh Thư khẽ cười, vậy thì đúng rồi, cô cũng không cảm thấy tủi thân, tại sao lại thay tôi tủi thân chứ? Người con gái thè lưỡi ra, thật ngại quá, tôi cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi. Cô đừng để trong lòng nha. Hàn Minh Thư gật đầu, không nói gì nữa. Không bao lâu sau, trong nhà liền có tiếng người con trai đang gọi tên của người con gái. Cô ấy vẫy tay với Hàn Minh Thư liền rời khỏi. Hàn Minh Thư cũng về phòng, đúng lúc nhìn thấy điện thoại Tiểu Nhan gọi cho cô. Alo, Minh Thư, Mạc Tử Minh nhớ câu chết mất. Giọng của Tiểu Nhan vô cùng có lực xuyên thấu. Hàn Minh Thư lập tức để điện thoại cách xa mình một chút. Đến khi bên đầu kia của điện thoại yên lặng một chút, cô mới cầm lên nghe. Đáng ghét, cậu lại để điện thoại ra không nghe Minh nói nữa, phải không? Cậu thật tàn nhẫn. Hàn Minh Thư, Tiểu Nhan, xin cậu nghiêm túc một chút được không? Tiểu Nhan nặng nề hừ một tiếng. Một giây sau liền trở nên nghiêm túc. Dì nhỏ Tống mà cậu nhớ, thư ký Tô liên lạc đã có tin tức rồi. Muốn biết là tin tức gì không? Nhanh như vậy đã liên lạc được rồi. Hàn Minh Thư vô cùng ngạc nhiên. Hiệu suất làm việc của Tô Cửu còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của cô. Có nhịn không được hỏi. Mau nói, dì nhỏ tổng thể nào? Không phải câu nhờ Tô Cửu nói lại sự việc cho dì nhỏ của anh Dạ hay sao? Sau khi dì nhỏ của anh ấy biết được, nói bản thân cần bình tĩnh lại một lúc rồi sau đó mới cho chúng ta câu trả lời. Bình tĩnh lại một lúc sao? Đối với Hàn Minh Thư điều này cũng không tinh là chuyện ngoài ý muốn. Dù sao năm đó Tống An và Tống Tâm rời khỏi nhà họ Uất chỉ nhiều năm như vậy cũng không trở lại. Chắc chắn bên trong có nguyên nhân và tình hình nội bộ rất lớn. Đột nhiên đem những chuyện này nói cho bà ấy cũng cần thời gian tiêu hóa. Sau đó sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Được, mình biết rồi. Cậu biết gì vậy? Tình hình bây giờ thế nào rồi? Làm sao lại động đến cả dì nhỏ của anh ấy rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Nhan không biết tình hình bên này. Hàn Minh Thư sợ cô ấy lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nói cho cô ấy biết chuyện hôn lễ của mình và Dạ Âu Thần bị gạt bỏ. Đừng lo lắng, bên Minh không có chuyện gì. Chỉ cần câu chăm sóc tốt cho Đậu Nành và bản thân mình là được rồi. Tiểu Nhan lại không nhịn được lấm bẩm nói. Cậu lừa ai vậy? Không có chuyện gì mà lại đột nhiên tìm Tống An sao? Minh tìm dì ấy chỉ vì dì là người thân của Mạc Thâm. Chỉ muốn dì ấy thuận tiện để cùng nhau kích thích trí nhớ của anh ấy. Không có gì khác. Cách nói này khiến cho Tiểu Nhan bản tin bán nghi. Thật à? Chỉ có vậy thôi sao? Hàn Minh Thư thở dài nói. Mình cũng chỉ có. Đừng lo lắng. Bên Minh không có chuyện gì. Chỉ cần câu chăm sóc tốt cho Đậu Nành và bản thân mình là được rồi. Tiểu Nhan lại không nhịn được lấm bẩm nói. Cậu lừa ai vậy? Không có chuyện gì mà lại đột nhiên tìm Tống An sao? Minh tìm dì ấy chỉ vì dì là người thân của Mạc Thâm. Chỉ muốn dì ấy thuận tiện để cùng nhau kích thích trí nhớ của anh ấy. Không có gì khác. Cách nói này khiến cho Tiểu Nhan bản tin bán nghi. Thật à? Chỉ có vậy thôi sao? Hàn Minh Thư thở dài nói. Mình cũng chỉ có biện pháp này. Hay là cậu có biện pháp nào khác tốt hơn? Cách chương.